Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 09, ăn ý cùng quyết tâm. Hừ, ngươi sẽ không chờ chúng ta tới lại gọi món ăn sao? Serena chỉ vào cả bàn đồ ăn. Trong mắt tất cả đều là chất vấn. Đồ ăn đều mát xong. Yaji trong mắt tất cả đều là ý cười. Làm bộ ra một bộ ảo não thần sắc. Serena đắc ý vạn phần. Cho nên, những này đồ ăn chính ngươi đóng gói đi. Ta muốn một lần nữa điểm. Không có vấn đề. Ta cho ngươi gọi lão bản tới. Lão bản, nhanh lên tới. Cho vị mỹ nữ kia một tờ thực đơn. Ta muốn ngươi tự mình tới. Tự mình tới. Nguyên vốn chuẩn bị tới phục vụ viên sửng sốt. Cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là chạy tới nói cho lão bản. Cái gì? Chỉ mặt gọi tên muốn ta đi qua. Chủ tiệm Trương Đức một mặt không vui. Nếu là người người đều để lão bản đi chọn món ăn. Hắn còn muốn phục vụ viên làm cái gì dây? Ta ngược lại muốn xem ai phách lối như vậy. Trương Đức cầm lên tay áo hướng phía Yaji bàn kia đi đến. Đột nhiên cảm giác có cái bóng lưng nhìn rất quen mắt. Càng đi càng gần, Trương Đức kinh ngạc há to mồm. Thật là Kalos nữ vương Aria nữ vương. Trương Đức kích động nhảy dựng lên. Phát ra kinh thiên động địa tiếng giống. Vương sư phó, nhanh lên đem ta chuẩn bị mỹ thực đều bưng lên. Aria nữ vương quang lâm tiệm chúng ta. Phía ngoài phục vụ viên nhớ kỹ đem cổng hoành phi kéo lên. Theo Trương Đức chỉ huy, toàn bộ tiểu điếm một hồi bận rộn hồ. Một lát, cổng một đầu to lớn hoành phi trên không trung tung bay. Trên đó viết, nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta Kalos nữ vương Aria quang lâm bản điếm. Mấy chục người cầm pháo mừng tại cửa ra vào lốp bốp một trận ném loạn. Hấp dẫn vô số huấn luyện ra. Ngọa tào, Aria nữ vương ở bên trong ăn cơm. Đây không phải cái kia thổi mình có một đạo tuyệt thế mỹ vị cửa hàng sao? Aria nữ vương thật tới. Trong nháy mắt, chính xác tiểu điếm trực tiếp bạo mãn. Trong phòng lít nha lít nhít tất cả đều là người. Bên ngoài nghe tiếng chạy tới huấn luyện ra càng ngày càng nhiều. Loa tranh thủ thời gian thả. Trương Đức chuyển ra một cái đại loa. Một bên lại một bên tái diễn. Hoan nghênh Aria nữ vương quang lâm phiêu ha nhà hàng. Nhìn xem chủ tiệm, Yaji không thể không giơ ngón tay cái lên tán thưởng một câu. Cao minh, cái này, tiểu điếm là thật nổi danh. Mượn nhờ Aria danh nghĩa đem cái gọi là tuyệt thế mỹ vị chiêu đánh ra cây bài. Chỉ cần tiếp xuống hắn làm ra món ăn có thể làm cho người vừa ý. Về sau sinh ý cuồn cuộn không dứt. Serena là bị hù dọa. Trong tay cái xiên đều rơi mất. Ngươi là Aria nữ vương. Ngồi tại thiếu nữ bên cạnh nâng lên ngón trỏ đặt ở trước mặt. Suy nghĩ một lát, không đúng, ta trước kia chưa có tới Vanivin Thao A. Tại sao có thể có người nhận ra đâu? Cái này phiền phức lớn rồi. Cầm xuống trên đầu che khuất đại nửa gương mặt mũ. Mái tóc màu đỏ rực đón gió mà múa. Lộ ra bản thân dung nhan. Làm Kalos nữ vương, Aria hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Ngay cả Yaji đều tâm động. Mỹ lệ bề ngoài chỉ là một mặt. Aria trên thân cái kia cỗ khí chất mặc kệ là Pokemon còn là nhân loại đều theo bản năng đối nàng. Thân cận, Yaji thậm chí cảm nhận được mình bởi vì thời gian dài chiến đấu. Trong lòng sinh ra lệ khí đều trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Cả người trở nên thanh minh. Hồ tương đương thật dài hít sâu một hơi. Từ đối phương mang tới trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại. Thế giới Pokemon có quá nhiều kỳ tích. Một cái nữ vương có thể có được tất cả huấn luyện ra tán thành quả nhiên không phải đơn giản như vậy, đơn thuần, mỹ lệ, chữa trị tâm linh cùng có thể mang đến khoái hoạt. Cỗ này thẳng vào sức mạnh của tâm linh xác thực rất kỳ lạ. Đây là Yaji đánh giá, nhận thức lại một cái. Ta gọi Aria, trước mắt là Kalos nữ vương. Aria đưa tay phải ra, đặt ở Serena trước mặt. Ta gọi toa, Serena. Serena có chút câu nệ, nâng lên hai tay cùng Aria nắm cùng một chỗ. Khi tay cầm đến Aria trong nháy mắt, Serena đột nhiên không có câu nệ. cả người cũng dễ dàng rất nhiều. Kalos nữ vương, ngày thường mặc dù cũng đã được nghe nói Arya xưng hào, nhưng vẫn luôn xem thường. Chân chính nhìn thấy cái gọi là Kalos nữ vương về sau, giống như một đạo sáng rực, trong nháy mắt chiếu sáng Serena tâm linh. Serena ngẩng đầu, trợn to hai mắt, bên trong tràn đầy kiên định tín niệm. Arya tiểu thư, ta có thể trở thành Kalos nữ vương sao? Arya mỉm cười nói đến. Đương nhiên có thể, bất luận cái gì thiếu nữ đều có cơ hội trở thành Kalos nữ vương. Thật, vậy ta quyết định, mục tiêu của ta liền là trở thành Kalos nữ vương. À, có đúng không? Xem ra ta lại phải nhiều một tên kình địch rồi. Đương nhiên, ta thế nhưng là rất mạnh. À, thế nhưng là vừa rồi ta nghe nói người nào đó còn không có tròn 10 tuổi. Đang bị mẫu thân buộc trong nhà huấn luyện chuẩn bị tham gia Raihon đua tốc độ giải thi đấu đâu. Cát, đây chẳng qua là ta nghiệp dư yêu thích. Không được bao lâu ta sẽ xuất hiện tại trên võ đài. Ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, hai tên thiếu nữ như nhiều năm đồng bạn. Vô cùng ăn ý, đây chính là duyên phận a. Yaji không có chút nào bị xem như người qua đường giáp giác ngộ. Nhìn xem vui vẻ hai người không khỏi nhớ tới trước kia anime bên trong hai người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.